Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Thủy Nguyệt Thảo, đinh, lúc này một cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện, một cái vóc người mập ra, ăn mặc màu vàng nhạt âu phục trung niên mập mạp xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Cả người hắn giống như Di Lặc Phật bộ dáng, vô cùng hòa ái. Đây cũng là cự nhân công ty Viêm Hoàng Đại học phân bộ chủ quản Lương Khoan. Chớ nhìn hắn hiện tại một bộ hòa ái, người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nhưng lại là nhất tôn tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ. Không biết có bao nhiêu người đều đã từng cắm trong tay hắn, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu Hạ, bế quan cuối cùng kết thúc, trước đó thế nhưng là tìm được ngươi đủ vất vả. Lúc này, cái này tại bên ngoài làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Lương Khoan đối Hạ Bình thái độ cũng rất hữu hảo, đơn giản cũng là như Mộc Xuân Phong. A, không thể nào, ngươi bây giờ tu vi thế mà đều tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên, tu luyện tốc độ quá khoa trương, ngươi đến cùng là đập thuốc gì? Ánh mắt hắn rất là độc ác, dù cho cách hư nghĩ hình chiếu cũng nhìn ra được Hạ Bình thu hoạch được cự tiến bộ lớn. Nhưng nhìn sau khi đi ra, hắn lại là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Hạ Bình tu luyện tốc độ quá biến thái. Rõ ràng trước đó mới tấn thăng đến vũ sư cảnh không bao lâu. Hiện tại thế mà đều trở thành vũ sư tứ trọng thiên. Đây đã là trung cấp cảnh giới võ sư. Liền xem như tại rất nhiều học sinh tinh anh bên trong, đây cũng là trụ cột vững vàng đồng dạng chiến đấu lực. Vẫn được, Hạ Bình khiêm tốn nói. Điểm ấy trình độ thực lực, muốn tại thiên tài chiến thắng vẫn là kém xa đây. Ngươi đang còn muốn sau 3 tháng thiên tài chiến thắng, Lương Khoan khóe miệng co quắp rút ra. Hắn cảm thấy mình còn là xem thường Hạ Bình dã tâm. Rõ ràng vẻn vẹn vừa mới tấn thăng đến học sinh tinh anh thôi, thế mà liền muốn cùng những cái kia không biết trở thành học sinh tinh anh nhiều thiếu niên thiên tài tranh phong. Nếu như là những học sinh khác nói ra những lời này, hắn khẳng định hội cười ra tiếng. Nhưng là người trước mắt này thế nhưng là kém chút quấy yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Mới vừa tiến vào Viêm Hoàng Đại học không bao lâu liền tấn thăng vũ sư yêu nghiệt. Nhân vật như vậy nói chuyện liền không thể coi như không quan trọng, kỳ thực cũng chưa chắc không có khả năng. Lương Khoan ánh mắt lóe lên. Nếu như ngươi có thể tại 3 tháng tấn thăng đến vũ sư thất trọng thiên lời nói, có lẽ thật là có một tia hy vọng tranh thủ đến thiên tài chiến xuất tuyến danh ngạch. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Hạ Bình trong lòng hơi động. Lương Khoan nhìn chằm chằm Hạ Bình, trầm giọng nói: nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi tu hành hẳn là hỏa thuộc tính công pháp. Đúng, Hạ Bình gật gật đầu. Thuần Dương Bất Diệt Quyết thật là chí cường hỏa thuộc tính công pháp. Lương Khoan nói, hỏa thuộc tính công pháp chí dương chí cương, uy lực vô cùng, nhưng là cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, nếu như ngươi có thể tìm tới một số âm thuộc tính bảo bối trung hòa trên người ngươi hỏa diễm khí công, như vậy thì có thể âm dương bổ sung, thủy hỏa giao dung, khí công tu vi tuyệt đối sẽ tiến triển thần tốc. Hắn dừng một cái, tiếp tục nói, tại khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy chục vạn cây số bên ngoài man hoang xâm lâm, một chỗ tên là Hàn Nguyệt Đầm địa phương, nơi đó sinh trưởng rất nhiều thủy nguyệt thảo. Những này thủy nguyệt thảo hấp thu mặt trăng tinh hoa, hấp thu đầm sâu âm hàn chi khí mà sinh trưởng. Những linh thảo này hấp thu mặt trăng tinh hoa về sau, ẩn chứa tinh thuần tới cực điểm tháng có thể. Nếu như ngươi có thể tìm tới những này thủy nguyệt thảo, luyện chế thành đan dược, ăn vào, dùng khí công luyện hóa, cái này sẽ đạt tới thủy hỏa giao dung, nhật nguyệt cùng tồn tại cảnh giới. Đây đối với ngươi tu hành có chỗ tốt cực lớn. Hắn thân là tông sư cảnh đỉnh phong cường giả, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm võ đạo phong phú, lập tức liền nói ra có thể đề bạt Hạ Bình tu luyện tốc độ biện pháp. Có thể nói là nói trúng tim đen, chỉ có thể nói tông sư cảnh võ giả, võ đạo tu vi mỗi một cái đều thâm bất khả trắc. Man hoang xâm lâm, Hàn Nguyệt đầm, Hạ Bình biết cái gọi là man hoang xâm lâm, là khoảng cách Viêm Hoàng Đại học mấy chục vạn cây số bên ngoài một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Nó chiếm diện tích cực lớn, vẻn vẹn là đường kính liền có ngàn vạn cây số. Nó sơn mạch kéo dài, núi non trùng điệp, rừng rậm chỗ sâu sinh tồn lấy rất nhiều man thú, yêu thú, mỗi một đầu thực lực đều cực kỳ khủng bố. Cho dù là nhân loại cũng vô pháp đem tòa này rừng rậm nguyên thủy chiếm cứ. Nhưng là không thể không thừa nhận, cái này man hoang xâm lâm có rất nhiều bảo vật. Không ít nhân loại đều tiến về rừng rậm này mạo hiểm. Có thể có người có thể một đêm chợt giàu, thu hoạch được bảo vật, nhưng là nhiều người hơn trở thành trắng như tuyết bạch cốt. Triệt để mai táng tại tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Có thể nói đây là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương. Chẳng qua nếu như kia cái gì Hàn Nguyệt đầm nếu quả thật có thủy nguyệt thảo loại này thiên địa linh dược, như vậy lần này hắn cũng không thể không đi một chuyến. Đây là một lần nhanh chóng tăng cường hắn tu vi thời cơ. Nhưng là ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, Lương Khoan cảnh cáo nói, bởi vì thủy nguyệt thảo cực kỳ chân quý. Mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ, đặc biệt là đối với yêu tộc tới nói, cũng là hiếm có linh dược. Cho nên, Hàn Nguyệt đầm cái chỗ kia đã bị 72 động yêu vương ngân giao vương chiếm cứ. Toàn bộ Hàn Nguyệt đầm đều trải rộng nó thủ hạ bạc hàn xa. Những này yêu thú cực kỳ tàn bạo, khắp nơi giết hại sinh linh. Đương nhiên, ngân giao vương tinh thường tại Hàn Nguyệt đầm chỗ sâu bế quan tu luyện. Nếu như không phải có cái đại sự gì cũng sẽ không đi ra. Người sẽ đối mặt nguy hiểm bình thường đều là những cái kia bạc hàn xà. Có thể coi là như thế. Những này bạc hàn xà cũng khó đối phó. Chúng nó tốc độ cực nhanh, như là hào quang màu bạc. Có thể phun ra hàn khí, trong nháy mắt đông cứng địch nhân. Mà lại kịch độc vô cùng, một khi bị cắn trúng, chế cứu viện lời nói, 3 giây liền sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Kinh khủng nhất vẫn là chúng nó số lượng đông đảo, tối thiểu đạt tới mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn đầu. Nếu như ùa lên, không thua gì một lần thiên tai, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Hắn sắc mặt nghiêm túc, đã từng nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Những này bạc hàn xà xuất động, nhẹ nhóm liền đồ diệt vài tòa nhân loại thành trì. Cho dù là vũ khí công nghệ cao cũng rất khó đưa chúng nó tiêu diệt. Những này bạc hàn xà xuất động, cũng được xưng là xà tai, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ta biết, Hạ Bình gật gật đầu, nhìn thấy Hạ Bình minh bạch trong đó nguy hiểm chỗ. Lương Khoan cũng không tiếp tục nói nữa. Hắn lời nói xoay chuyển, đúng, trước ngươi lấy ra những vật phẩm kia, toàn bộ giao cho cự nhân công ty buôn bán đi. Bởi vì những vật phẩm này đều là dễ bán hàng hóa, rất dễ dàng liền buôn bán đi. Ngươi lần này hết thảy đạt được 150 tỷ đồng liên bang, xem như phát một món của cải lớn. Nói đến đây, hắn ngữ khí lộ ra vẻ hâm mộ. Duy nhất một lần thu hoạch được 180 tỷ. Coi như hắn là tông sư cảnh, nhưng là muốn kiếm đến số tiền kia tài, đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đây quả thực là một đêm chợt giàu. Nhưng là hắn cũng sẽ không hỏi thăm những vật này đến tột cùng là từ chỗ nào đến. Dù sao cự nhân công ty mỗi cái thành viên chính thức đều khẳng định có chính mình bí mật, không thể truy đến cùng. 180 tỷ đồng liên bang. Nghe được cái số này, Hạ Bình cũng là hít sâu một hơi. Tuy nhiên hắn đã sớm biết chính mình đạt được bảo vật rất nhiều, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ nhận được 180 tỷ đồng liên bang. Đây là vượt mức bình thường sổ tự. cũng so với chính mình trước đó tính ra cao hơn. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao trước đó hắn vẻn vẹn đơn giản tính ra thôi. Có rất nhiều đồ vật giá trị đều đánh giá thấp. Bây giờ bị cự nhân công ty cẩn thận coi như rất dễ dàng liền buôn bán đến giá rất cao nghiên cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.